Ta ở đại đường mở tửu lâu. Chương 44, da mặt ngươi như thế này, rất vui vẻ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bếp, Dương Hiên đứng ở chỗ này, lại là có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài đường phố Trường An. Vị kia viên ngoại lang cùng mấy vị binh lính cùng chuẩn bị rời đi nơi này. Dương Hiên lại là mặt không hề cảm xúc, trong mắt lập lòe hàn mang, ngón tay hơi bắn ra, một đám quang mang hội tụ ở trên ngón tay, sau đó hướng về trên thân những người kia bắn tới. Hào quang tốc độ cực nhanh, bám vào ở trên những người này. Căn bản không một người phát hiện, Dương Hiên mặc dù sớm đã động sát tâm, bất quá bây giờ xem ra còn không phải thời cơ tốt nhất thế nhưng Dương Hiên cũng sớm đã tuyên án bọn họ tử hình. Chẳng qua là vấn đề thời gian a, đám người kia triệt để mà chọc giận Dương Hiên cũng không tiếc dùng tích phân, đến thanh trừ hết bọn họ. Một lát sau, Dương Hiên khôi phục tâm tình vui vẻ, sau đó từng bát thịt dê bọt biển được Võ Chiếu cho bưng đi ra. Nhìn tốc độ hoàn thành nhiệm vụ, lại chỉ còn nhiều hơn 30 phần, nhiệm vụ sẽ hoàn thành, Dương Hiên khẽ gật đầu. Xem ra nhiều nhất chỉ cần 2 ngày thời gian, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, mở khóa món ăn mới. Đây đối với Dương Hiên tới nói, coi như là một cái sự tình hơi hơi có thể làm hắn hài lòng trong lúc này. Bất quá trước lúc này, hay là cần phải đi giải quyết một ít xú trùng mới phải. Trình Giảo Kim bọn họ ăn như hùm như sói, rất nhanh đem những bát thịt dê bọt biển giải quyết xong xuôi. Trình Giảo Kim ngồi ở chỗ đó, hài lòng vỗ vỗ bụng. Duy nhất làm hắn bất mãn chính là, không thể ăn thêm một chén nữa, nếu không phải vậy, hắn e sợ mỗi ngày đều muốn ngồi xổm bên trong tửu lâu này, căn bản không đi ra. Sau khi trả tiền xong xuôi, Trình Giảo Kim đứng lên. Đi thôi, đi tìm binh bộ thượng thư hỏi một chút, rốt cuộc là cái tình huống thế nào. Trình Giảo Kim sắc mặt lạnh xuống, chính là bởi vì làm khai quốc công thần. Vì lẽ đó hắn đối với đường triều cảm tình, vô cùng dày đặc. Căn bản không thể nào chấp nhận được bọn họ khổ cực đánh xuống Giang Sơn, nhưng lại là bị đám người kia trà đạp. Trong lòng vẫn luôn là tức giận không thôi. Vâng, Trình Sử Tự cùng Trình Sử Lượng tất cả đều ứng một tiếng. Trình Giảo Kim cất bước chuẩn bị ra ngoài, lại là nghĩ đến cái gì, sau đó lại là quay đầu lại nhìn Dương Hiên. Nhà này Thước Tiên Lâu, chỉ cần không làm ra sự tình gì trái với pháp luật của đường triều, như vậy ta Trình Giảo Kim, bảo vệ ngươi vô sự. Nếu như còn có người đến trong cửa hàng của ngươi gây sự, cứ trực tiếp đến Trình phủ tìm ta. Cái này một cửa tiệm, Trình Giảo Kim tự nhiên là muốn bảo vệ tới. Nếu không làm vậy lỡ may có người phá tan cửa tiệm, Trình Giảo Kim chẳng phải là muốn tiếc nuối cả đời. Võ Chiếu có chút giật mình, trước mắt cái tên mập tiểu hắc không có danh tiếng gì này, lại là đại danh đỉnh đỉnh Lô Quốc Công, hỗn thế ma vương Trình Giảo Kim. Nàng tự nhiên là từng nghe nói danh tiếng của tam bản phủ hỗn thế ma vương. Trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách cái kia viên ngoại lang sợ hãi Trình Giảo Kim như thế, thân phận như vậy, trừ đương kim hoàng đế ra, còn có ai dám đối với hắn không phải là tôn kính vạn phần. Dương Hiên lại có thể được Trình Giảo Kim yêu ái, điểm này. Võ Chiếu đối với Dương Hiên sùng bái, càng thêm tăng thêm mấy phần, không hổ là chủ cửa hàng nhà mình, chính là lợi hại. Dương Hiên nghe vậy, cũng là hơi run run, hắn không nghĩ tới Trình Giảo Kim sẽ đối với hắn nói ra chuyện nhân tình như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này chính là gật gù, dự định nói một tiếng. Không cần cảm ơn, cái này vốn là chức trách của lão phu. Trình Giảo Kim đại nghĩa lẫm nhiên nói, kết quả, Dương Hiên không tiếp tục lên tiếng. Cái này làm cho Trình Giảo Kim có chút buồn bực, trong lòng ngươi liền không hề có một chút cảm động, liền không hề có một chút ý nghĩ muốn vì ta thay đổi quy tắc. Dương Hiên mặt tối sầm lại, căn bản không để ý đến Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim không nhịn được lắc đầu một cái, người này, lại không có chút nào trúng kế. Da mặt ngươi như vậy, rất vui vẻ sao? Dương Hiên hỏi ngược một câu. Trình Giảo Kim không nghe được Dương Hiên nói là có ý gì, lúc này chính là kêu gọi người nhà họ Trình, lần thứ hai mênh mông cuồn cuộn rời đi Thước Tiên Lâu. Sau đó chuẩn bị hướng về binh bộ tìm kiếm cái kia binh bộ thượng thư, để hỏi rõ ràng. Dương Hiên không nhịn được lộ ra một vệt nụ cười, cái này Trình Giảo Kim là một tiểu hắc tên mập, bình thường xem ra hết sức nghiêm túc hung hãn, nhưng còn là có thêm một mặt tính cách lão ngoan đồng. Khả năng này là mỗi cá nhân cũng có được một mặt, chỉ là bình thường không quá biểu hiện ra ngoài thôi. Buổi chiều phát sinh chuyện này, cũng không có làm ảnh hưởng đến sinh ý trong quán Dương Hiên. Thời điểm đến giờ cơm buổi tối, lần thứ hai hiện ra đến không ít khách nhân. Mãi đến tận thời điểm khi sắp muốn cấm đi lại ban đêm, mới xong xuôi. Trong quán có vẻ trống rỗng, thế nhưng hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, dù sao có Võ Chiếu ở đây, phụ trách chuyên môn thu thập những vật này. Dương Hiên cái gì cũng không cần đi lo lắng, chỉ cần chuẩn bị thịt dê bọt biển luôn đầy đủ là được. Đem cuối cùng hai bát thịt dê bọt biển cho mỗi người một bát, sau khi ăn xong, Võ Chiếu ở trong phòng bếp rửa bát, trên mặt lại là mang theo hài lòng nụ cười. Hôm nay mặc dù ra không ít chuyện thế nhưng nàng làm được còn xem như không tệ, cũng chưa từng xuất hiện khách nhân nào làm khó dễ nàng, ngoại trừ Cố Sự đến tìm cơ cái kia viên ngoại lang bọn họ, Dương Hiên cũng sẽ không keo kiệt chính mình ca ngợi quay về Võ Chiếu các loại cổ vũ. Trong lòng nàng tự ti tâm tình, đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Được, ngày hôm nay sự tình xem như làm xong, ngươi về sớm một chút đi. Dương Hiên nói, ngày hôm nay là lần thứ nhất đem thịt dê bọt biển toàn bộ bán đi. Không hề có một chút lãng phí, điểm này Dương Hiên hay là không nghĩ tới. Tốt, Võ Chiếu liếc mắt nhìn bên ngoài, cũng sắp tới thời điểm cấm đi lại ban đêm, là thời điểm phải về nhà, ngày hôm nay vẫn không tính là thật là mệt, ăn hai bát thịt dê bọt biển. Cảm giác tinh lực dồi dào không ngớt, tựa hồ so với trước đây càng có sức lực. Dáng dấp như vậy biến hóa, cũng làm cho Võ Chiếu khá là ngạc nhiên. Dương Hiên nhìn Võ Chiếu rời đi, sau đó chính là đóng đại môn, thổi tắt đèn trong quán, Tước Tiên Lâu lập tức xa vào đến trong bóng tối. Dương Hiên lại là cũng không có lựa chọn nghỉ ngơi, mà là vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt trong bóng đêm, như cũ là lập lòe hàn mang. Sau đó tiêu tốn một điểm tích phân, từ hệ thống bên trong đổi lấy một thân y phục dạ hành. Theo sát lấy mặc vào, cả người bị y phục dạ hành cấp bao bọc, dường như trốn vào đến trong bóng tối, không chú ý, căn bản không phát hiện. Sau đó Dương Hiên mở cửa sổ ra, hơi điểm nhẹ, chính là nhảy xuống Tước Tiên Lâu. Nhìn trên đường phố không có một bóng người, Dương Hiên mỉm cười nhìn về một hướng, sau đó cấp tốc biến mất ở bóng đêm mịt mờ bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.